Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1576 U buồn Trường Uyên. Ông tương đương Đông Đế Thái Nhất giữa mày tế ra một phen trường mâu. Kia trường mâu hoàn toàn là đại hoang cổ văn ngưng tụ mà thành. Đối với đại ly, lại cũng có thể trung gian hoành sát lệnh Hồ Bạch chờ mọi người yêu gian tế ở ngoài. Hoàng chi chủ đám người hận không thể xông lên đi đua cái ngươi chết ta sống. Long chủ lại là lắc đầu, khàn khàn nói, vận mệnh nếu là chú định, các ngươi ra tay cũng là vô dụng. Nếu là yêu cầu nỗ lực, có thể nỗ lực cũng không phải các ngươi, mà là bọn họ. Sao động yêu tộc đàn chung, kia người áo đen nắm nắm tay, nhìn chằm chằm kia thần thú chi môn, môn đã mở ra. Thần thú đã xuất hiện, ngươi vì sao còn không tỉnh? Chỉ cần ngươi tỉnh lại, chỉ cần ngươi, kia nỉ non giống như ma chú, dừng ở quỷ kiếm sầu trong tay. Thân thể hắn hơi hơi lắc lư hạ, đồng tử có chút tan rã, lại nhìn đến kia trường mâu đã từ Đông Đế Thái Nhất trong tay thoát ly. Đâm tới, cái thứ nhất đối mặt này trường mâu đó là quỷ kiếm sầu. Đại ly đứng ở kia một đầu, chẳng sợ linh hồn đã có một nửa bị kéo vào linh hồn vực sâu, cũng rõ ràng thấy được quỷ kiếm sầu khác thường. Ánh mắt đảo qua, tự nhiên cũng thấy được cái kia người áo đen trên người quỷ dị, linh hồn phụ khống. Đại ly nhìn ra kia người áo đen thế nhưng ở quỷ kiếm sầu trên người để lại linh hồn của chính mình chi niệm, giờ phút này đang muốn đảo khách thành chủ tiến tới thao tác quỷ kiếm sầu thân thể, ni ma. Còn tưởng rằng ngươi là hảo hóa đâu. Đại ly trong lòng cả kinh, hơn nữa bị kia họa mi khống nửa bên linh hồn, lại xem kia trường mâu tới gần quỷ kiếm sầu, nếu không có họa mi, nàng dựa vào chính mình. Cũng chính là đại ly cái này thân phận cùng đối phương liều chết một đấu mới là nàng muốn nhất lựa chọn. Nhưng mà có họa mi, đó là còn có băng đế, tiện đà có vưu phù sinh, còn có vô danh, cường địch rất nhiều. Nàng cũng chỉ có một cái lựa chọn thôi. Đại ly chớp hạ mắt, hít sâu một hơi, trên đài thiên sơn mộ tuyết mày nhăn lại. Thình lình cầm kiếm, ẩn ẩn khó nhịn, địch cửu mày một trọn. Đầu ngón tay cùng nhau, lại là ở nàng trước người cắt một cái khe rãnh, một hoa. Đó là một cái không gian khe rãnh, thiên sơn mộ tuyết quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Ta cho rằng nữ đế các hạ nên là cùng ta giống nhau. Cũng không hy vọng người nọ xuất hiện, nàng cong cong khóe miệng. Thật đáng tiếc, vừa lúc tương phản, vì thế, thiên sơn mộ tuyết ngón tay ở kiếm, địch cửu buông xuống chén trà chiến. Chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà đại ly chưa cho các nàng một xúc thời gian. Chỉ kia nháy mắt lúc sau, ở kia trường mâu đi vào quỷ kiếm sầu giữa mày là lúc, lệnh Hồ Bạch cảm giác được kia cuồn cuộn không gian đột nhiên bị rút ra sở hữu khí, chỉ để lại không tuyệt đối lạnh băng, chỉ tuyệt đối lạnh nhạt độ ấm. Còn có kia khó có thể nói rõ uy áp ầm ầm ầm, không trung luân chuyển lốc xoáy nổ vang rung động. Kia yêu vực mặt đất bùn đất hoặc là cát bụi giống như đều thoát ly. Kia dày giặc rừng rậm cành lá ảo ảo. Ngày đó trống không vân lan lộn, kia bay múa gió cát. Sao động thiên địa, áp lực không gian, đều thuần túy xây dựng một loại không khí. Đại hoang, kia nùng liệt đại hoang chi khí bồng bột mà sinh. Vờn quanh ở không trung, duy độc có kia một người. Nàng chính là kia trung tâm, đại hoang trung tâm. Vạn tự những người này không thể không thừa nhận, mặc kệ vô số năm trước, vẫn là vô số năm sau, người này đều là hoàn toàn xứng đáng đại hoang đệ nhất tử, hắn. Rốt cuộc tới, vạn tự hàm răng có chút phát run. Theo bản năng sờ sờ chính mình cổ, kia cây trường mâu tạm dừng ở huyền phù, bất động, mọi người hô hấp giống như đều tạm dừng. Họa mi nhìn chằm chằm đại ly, cau mày, linh hồn vực sâu. Bị nàng trực tiếp dập nát, nhẹ nhàng dập nát, Đông Đế Thái Nhất tầm mắt bước qua đi. Đó là thấy được cái kia hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền nhận ra, lại cảm thấy vạn phần châm chọc. Cùng khinh miệt nữ nhân, nàng trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc. Nàng phía sau là phong vân toàn động thiên địa. Nàng đứng ở thần thú quang năng trong hồ. kia thần thú quang năng giống như đình chỉ kích động. Nàng nâng lên tay phải, ngón trỏ chỉ vào hắn bên này, nàng một lóng tay. Dừng lại hắn trường mâu, nàng liếc mắt một cái, nói cho hắn, nàng là ai, kia lạnh nhạt, không tiếng động khinh miệt, tuyệt đối tôn quý, như nhau năm đó hắn danh chính ngôn thuận đến đăng vị. Nhìn xuống bọn họ, ngay từ đầu liền không đáng bọn họ bất luận cái gì bình đẳng đến địa vị. Cũng không cho cạnh tranh quyền lợi, hoang phủ, người quá mức thiên vị, vì sao cô đơn tốt nhất đều cho hắn, lại liền nhất hèn mọn cạnh tranh quyền lợi đều không cho chúng ta, dựa vào cái gì? Trường, Uyên, Đông Đế Thái Nhất sốt cuộc học ra chứa đầy này vô số năm oán khí. Từng câu từng chữ, dày đặc khắc cốt, cơ hồ tất cả mọi người từ linh hồn chỗ sâu trong thấy được cái này đại hoang chi tử trong cơ thể. Cất giấu kia đầu oán hận cự thú, nó giữ tợn chảo nha, hận không thể đem đại ly bầm thây vạn đoạn. Băng đế mặt vô biểu tình, trên người băng tuyết tràn ngập vô biên. Kia họa mi vừa chuyển đầu liền nghe được hắn nỉ non. Rốt cuộc xuất hiện, so với sát đại ly, hắn càng muốn giết chết chân chính Trường Uyên. Đương nhiên, so với Đông Đế Thái Nhất lành lạnh, băng đế tuyệt nhiên, một người khác, vạn tự phản ứng là cái dạng này, xoát. Người này một cái nhảy lùi lại liền nhảy khai đi. Lòng nóng như lửa đốt đến rừng ở Tương Tây Cung bên cạnh. Tiểu Tương, chờ hạ ngươi nhưng đến bảo hộ ta. Cái này kẻ điên vừa động thủ liền không lưu tình, sát. Lão tử bảo hộ ngươi. Tương Tây Cung thật muốn một ngụm nước ga mặn phun chết hắn. Tiết Tháo đâu? Hình tượng đâu? Tiền đồ, ngươi lại không cùng hắn là địch đánh giám. Hắn cũng mặc kệ cái này. Lão tử năm đó không cũng cái gì cũng chưa làm. Đã bị ninh đầu, ta mặc kệ, dù sao ngươi phải bảo vệ ta. Đại danh đỉnh đỉnh vạn đại tài chủ, đại hoang chi tử, liền kém nắm Tương Tây Cung tay áo la lối khóc lóc, nói tốt muốn nghịch tập. Muốn thông đồng này một đời đại ly tới vả mặt đâu. Cút xéo, ta như vậy nhược, ngươi không phải cùng hắn này một đời có quan hệ sao? Ta tin tưởng các ngươi cảm tình, Tương Tây Cung bỗng nhiên trong lòng thoải mái. Nói, giống như cũng là như thế này a, ta cùng đại ly đó là có cách mạng tình nghĩa, huống chi nàng nhân tình là ta hảo cơ hữu, đang lúc Tương Tây Cung như vậy tưởng thời điểm. Đại ly ánh mắt đảo qua, bị nàng xem qua người đều có loại bị một giây nhìn thấu cảm giác. Mà kia đôi mắt ôn nhuận cùng lạnh lẽo là tuyệt đối không thuộc về đại ly. Phải biết rằng đại ly người này chẳng sợ lạnh nhạt cũng tuyệt đối sẽ không như vậy. Thuần túy, khó có thể hình dung như vậy ánh mắt. Rốt cuộc là cái dạng gì đôi mắt mới có thể đồng thời cho người ta ôn nhuận lại lạnh lẽo cảm giác. Đâu, cái loại này đặc thù là tuyệt nhiên bất đồng, ôn nhu lại vô tình. Lệnh Hồ Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ. U buồn, u buồn. Đương Lệnh Hồ Bạch trong đầu bỗng nhiên nhảy ra cái này từ thời điểm. Đệ Ngũ Khinh Sa làm sao không cau mày. Nàng biết chính mình là ai. Cũng biết một ít qua đi, nhưng là cũng không có quá khứ khắc sâu ký ức, giống như là xem một quyển sách cùng chính mình người lạc vào trong cảnh là bất đồng. Cho nên đối với đại ly, nàng ngay lúc đó cảm giác cũng không khắc sâu, nếu không phải kia chỗ trống thiêm văn ảnh hưởng nàng một ít cảm xúc. Nàng chưa chắc sẽ nhiều tiếp xúc người này, nhưng mà đương Trường Uyên xuất hiện, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình năm đó sẽ chết. Như vậy thảm, người này, tạm thời không nói nam nhi thân vẫn là nữ nhi thân. Kỳ thật đều là giống nhau. Cái loại này dấu vết ở trong xương cốt ý vị trước sau như một. U buồn mà tuyệt tình, ôn nhu mà đạm mạc, đại để nhân tính luôn là phạm tiện. Rõ ràng người này như vậy nguy hiểm, lại vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa, xa tỉ tỉ. Ta vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy quân tỉ tỉ rất quen thuộc, rất quen thuộc. Nhuận thổ rất là nghi hoặc, nhưng là nhìn Trường Uyên ánh mắt có thể tỏa sáng, Đệ Ngũ Khinh Sa trong lòng thở dài. Giống như ở năm đó, tiểu tử này liền sùng bái cũng thích cực kỳ Trường Uyên. Vì này trả giá sinh tử cũng vui vẻ chịu đựng. Chỉ là, hắn cũng cực thích Phó Tình Từ. Ở hắn xem ra, Trường Uyên ca ca cùng Tình Từ tỷ tỷ đó là trên đời này tốt nhất cũng nhất thích hợp ở bên nhau. Người. ai biết sẽ cuối cùng thống khổ không phải bởi vì chính mình chết, mà là Trường Uyên giết chết Phó Tình Từ. Lúc này mới làm hắn thống khổ cực hạn. Thế cho nên luân hồi sau đều không muốn nhớ tới năm đó bất luận cái gì sự tình. Đang lúc đệ ngũ Khinh Sa phải về Ứng Nhuận Thổ thời điểm, Đông Đế Thái Nhất phản kích. Keng, kia trường mâu rách nát, hóa thành vô số nhỏ bé lưu quang. Kia lưu quang như đao, mau thực chuẩn, bá đạo hủy diệt tương đương. Lệnh Hồ Bạch thân thể bản năng bắn ra bảo hộ thuẫn. Lại là ở hình thành nháy mắt cũng đã rách nát, kia vô số lưu quang ở đệ nhị khoảnh khắc rách nát. Bởi vì đại ly ngón tay một khúc, nắm tay nắm chặt banh. Không gian nghiền áp, lưu quang hóa bột mịn. Đông Đế mắt trợn to. Đại ly, không, phải nói Trường Uyên. Nàng mở miệng, cô, không được bọn họ chết, bọn họ. Lệnh Hồ Bạch mấy người bỗng nhiên nháy mắt đã hiểu chính mình chính là kia, bọn họ, không được bọn. Họ chết, như vậy, bọn họ liền không thể chết được. Bất quá tương so với loại này ẩn hình bá đạo, Lệnh Hồ Bạch vẫn là Thiên Sơn Mộ Tuyết đám người càng chú trọng với nàng thanh âm, nghe tới này mỏng. Lạnh mát lạnh, vạn phần từ tính câu nhân thanh âm. Thiên Sơn Mộ Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngạch. May mắn không phải giọng nam, bằng không nàng thật sự muốn chết tâm đều có như thế nào cùng hai cái biểu tỷ công đạo. Trường Uyên, ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó cái kia Trường Uyên. Đông Đế Thái Nhất cười lạnh, đôi tay một áp, trong tay thần thú chi lân đột nhiên đốt cháy lên. Thật sâu đốt cháy lạc nhập hắn lòng bàn tay, người này điên rồi. Mạnh mẽ hấp thu thần thú chi lân. Hoàng chi chủ đám người một giây cảm giác được Đông Đế Thái Nhất trên người hơi thở đã hoàn toàn nghiền áp bọn họ. Đây là bản năng sợ hãi, nếu người này hấp thu thần thú năng lượng. Hơn nữa thần thú chi lân, cơ hồ không cần mặt khác thủ đoạn là có thể khống chế bọn họ yêu tộc. Long chủ long cần tung bay, ẩn ẩn phun ra nuốt vào long tức. Ánh mắt thổi qua Lệnh Hồ Bạch đám người, lại nhìn kia quỷ kiếm sầu. Cuối cùng dừng ở đại ly trên người. Người này quả nhiên là Trường Uyên. Lộc cộc. Đông Đế Thái Nhất trên người bỗng nhiên bành trướng khởi một cái quang đoàn. Đó là thần thú độc hữu thần thú chi uy. Ào ào xôn xao, thần thú chi trong miệng quang hồ nguồn năng lượng kích động. Cơ hồ muốn nhắm hướng Đông Đế quá một bên kia dũng đi, dũng đi. Trường Uyên tay một chảo, kia bàn tay phía trên quấn quanh từng điều mờ ảo mà động lòng người hoang văn trường lưu. Hoang văn trường lưu bên trong có đại lượng mỉm cười hoang tự. Một cái hoang tự đại biểu một loại văn hóa, một loại lực lượng. Một cái đó là thượng vạn cái hoang tự. Đó là một loại truyền thừa. Cái này truyền thừa, tên là ngự, ngự chỗ cực, thao tác hết thảy. Trở về, kia thần thú quang năng. Không thể chống cự, không thể ức chế trở về kích động. Sinh sôi từ Đông Đế Thái Nhất bên kia rút trở về, không. Đông Đế Thái Nhất khó có thể tin, không thể tin được. Muốn một lần nữa đoạt lại thần thú lực lượng, lại là phát hiện thần thú chi lân uy áp ở người nọ trước mặt hoàn toàn vô dụng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.